Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, gió mát như nước tích rượu chưa thấm chuẩn thai phụ Tiểu Mai, đỡ say khướt đong đưa lúc lắc xiềm điện dẫn đầu rời đi. Lê Tiễn trong lòng có việc cũng vội vã rời đi, lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ chưa nói lời nào liền chạy. Ai nha, thất gia, ngươi chậm một chút. Mộ Dung Thu Vũ uống lên mấy chén cốc hoa nhưỡng, đầu có một ít choáng nặng nề, bị Lê Tiễn lôi kéo chạy càng có vẻ đầu nặng chân nhẹ. Hậu viện phòng bếp nội chỉ còn lại có Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc năm người ở trước bàn tiếp tục không muốn sống phẩm rượu. Cạn ly, uống, tiếng ồn ào ở ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Chính là không có người dám cầu nhau, liền vương gia đều không bực, ai dám quở trách nửa câu không phải. Tiền viện có thị vệ ngủ không được ghé vào cùng nhau díu dít nghị luận sôi nổi. Trước kia vương phi chưa đi đến vương phủ thời điểm, này thất vương phủ nhất được sủng ái chính là Dung ma ma cùng Lục Chi cô nương. Kia Hồng Yến cô nương cùng Lục Chi cô nương đi gần cũng rất là được sủng ái. Ai từng tưởng, phong thủy vừa chuyển liền chuyển qua đầu. Hiện giờ nổi bật chính vượng, là chúng ta vương phi nương nương. Theo sát là nàng tả hữu ba cái nha hoàn, thị vệ giáp táp lưỡi cảm khái ra tiếng, thị vệ ất lập tức phụ họa nói, cũng không phải là sao. Hôm nay cái vương gia hạ lệnh gờ yêu ta ết Lục Chi cô nương cùng Hồng Nhan cô nương, ta còn tưởng rằng là khai câu vui đùa. Không thành tưởng thế nhưng là thật sự, thị vệ bính hừ một tiếng, nói, này thuyết minh cái gì nha, này liền thuyết minh chúng ta vương gia ở gờ yêu ta ết gà dọa khỉ, làm mọi người đều biết dám đắc tội vương phi kết cục. Thủ đoạn là tàn nhẫn điểm, nhưng là tuyệt đối lực chấn nhiếp 10 phần A, thử nghĩ một chút chỉ là sau lưng vũ nhục Mộ Dung Thu Vũ vài câu khó nghe lời nói, liền phải đầu rơi xuống đất. Này về sau, cái nào còn dám bất kính Mộ Dung Thu Vũ? Mấy cái thị vệ thấp giọng nghị luận, bị chỗ tối Dung ma ma nghe xong vừa vặn. Nàng ánh mắt lập lòe lạnh lẽo quang mang, xoay người rời đi. Ánh nến lay động hạ, Lê Tiễn lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ trở lại trong phòng. Đóng cửa lạc xoan sau, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao để ở trên cửa cúi đầu trọng hôn nàng mềm môi. Nàng môi răng gian, có nhàn nhạt cúc hoa những hương khí, làm hắn một hôn thành nghiện. Đêm nay, Lê Tiễn cũng không có mê rượu, trên người thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, Mộ Dung Thu Vũ quản thúc không chịu làm hắn tận tâm uống nhiều. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn hôn hô hấp dồn dập, nàng thấp giọng kêu. Ân, thất gia, ngươi, đáp lại nàng, là càng mãnh liệt hôn môi. Có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, Mộ Dung Thu Vũ hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly thần say, xem Lê Tiễn trong cơ thể nhiệt liệt tán loạn. Hắn vội vàng lột trên người nàng quần áo, đem từng miếng hôn nồng nhiệt dừng ở nàng mặt mày, môi răng gian, vành tai gian. Mộ Dung Thu Vũ mới đầu cố kỵ Lê Tiễn thương thế, không ngừng cự tuyệt xô đẩy. Chính là Lê Tiễn bá đạo không mất ôn nhu dẫn đường nàng, vừa không cho nàng cự tuyệt cơ hội, cũng không cho nàng chạy thoát. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ có thể bị bắt đón ý nói hùa Lê Tiễn. Hảo đi, nói bị bắt có điểm nói quá sự thật. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ bị rượu dẫn đường đón ý nói hùa Lê Tiễn ôn nhu an ủi, hoàn toàn là tự nguyện, trằn trọc hồi lâu, hai cái ôm chặt quấn quýt si mê người song song lăn đến giường chiếu gian. Quần áo tẫn lạc Lê Tiễn trên mặt màu bạc mặt nạ không biết tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười yêu nghiệt dán ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói nhỏ nói. Thu Vũ, cho ta sinh cái bảo bảo tốt không? Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt mở mê say hai mắt mờ mịt nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn hai mắt nở rộ mị hoặc quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, mỉm cười truy vấn nói. Được không? Mộ Dung Thu Vũ từ Lê Tiễn trong mắt nhìn đến chính mình giờ phút này mê say tư thái, rồi sau đó, nàng nghe được chính mình thấp thấp đáp lại thanh. Hảo, kia trong nháy mắt, Lê Tiễn cười nhìn quanh rực rỡ, lộng lẫy như hoa. Thu Vũ, cảm ơn ngươi nguyện ý, Lê Tiễn kích động hôn Mộ Dung Thu Vũ, đem lẫn nhau chi gian khoảng cách phù hợp càng thân mật. Nam nhân vĩ ngạn, nữ nhân nhỏ xinh, hình thành thật lớn tương phản. Hai người ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, lẫn nhau hô hấp quấn quanh ái. Muội kiều diễm, nga, ân, động tình than nhẹ thanh từ Mộ Dung Thu Vũ trong miệng tràn ra. Nếu không có một chút mê say, nàng đoạn là không cho phép chính mình hừ ra tiếng tới. Lê Tiễn ôn nhu lặp lại tiếng cùng ra tần suất thanh âm sủng nịch nói. Thu Vũ, đừng chịu đựng kêu ra tới, ta thích nghe. Ta không, Mộ Dung Thu Vũ cố ý làm trái lại. Lê Tiễn tặc tặc cười, đột nhiên hướng phía trước một công, trọng đụng vào nàng thân thể chỗ sâu nhất. Ba, Mộ Dung Thu Vũ không phòng bị, một cái nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Lê Tiễn cười xấu xa, vừa lòng hôn lên nàng vân đoàn, thật mạnh duẫn. hỗn đản. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đấm đánh Lê Tiễn đầu vai, chính là đấm vài cái, lại là đem hắn ôm chặt lấy. Nam nữ hoan ái, phiền vân phúc vũ, đã từng là nàng nhất khinh thường sự tình, cũng là nàng nhất không muốn đối mặt. Chính là bởi vì có một cái gọi Lê Tiễn nam nhân làm bạn tả hữu, nàng bắt đầu phẩm vị đến loại này bị xưng là cảm nhiễm linh hồn chỗ sâu trong tình yêu tư vị. Này, há là dùng một lời nửa ngữ có thể hình dung. Lê Tiễn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ động tình chỗ sâu trong, hình như có bay vọt đám mây chi thế, vội thấp giọng dẫn. Dụ nói, Thu Vũ, gọi tên của ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, một hồi lâu, mới thấp giọng gọi. Lê Tiễn, lại kêu, Lê Tiễn trọng đâm, ngữ khí dồn dập thúc giục nàng. Mộ Dung Thu Vũ khó được nghe lời giống cái ngoan ngoãn hài tử. Lê Tiễn, kêu, lại kêu, Thu Vũ, đừng đình. Lê Tiễn kích động đụng phải. Kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ một lần lại một lần gọi tên của hắn, thanh âm nhu mà mị hoặc. Lê Tiễn, Lê Tiễn, Lê Tiễn, Thu Vũ, Thu Vũ, Thu Vũ, Lê Tiễn cũng động tình gọi nàng tên. Một trận bạch quang tự trước mắt phi lóe mà qua, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, cả người giống như một uông thủy mềm ở Lê Tiễn dưới thân. Mà Lê Tiễn cả người cứng đờ một lát, liền giống cái vô lại dường như đè ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, miệng liền đình chú ở nàng trước ngực vân đoàn thượng, bẹp bẹp liếm, duẫn, hôn. Cái này ban đêm, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vĩnh tắm bề tình. Mà cùng tồn tại hậu viện phòng bếp nội, lại là trình diễn một cảnh tượng khác. Cụ Phong, Bạo Vũ cùng Kinh Lôi, ba người cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc tỉ muội ngồi đối diện trước bàn hung mãnh vung quyền đua rượu. Cuối cùng, thảm bại Bạo Vũ cùng Kinh Lôi, song song ngã vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Mà đồng dạng chiếm cứ hạ phong, còn có Tiểu Trúc. Chỉ là uống khẩu vị thoải mái thanh tân cốc hoa nhưỡng, thế nhưng cũng đem nàng uống tìm không thấy bắc. Cụ Phong thoạt nhìn hào một chút, bất quá đứng lên khi cũng có chút đầu nặng chân nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lan cùng hắn so sánh với, có thể nói là nửa cân đối tám lượng, không sai biệt lắm. Tiểu Trúc lên, chúng ta trở về phòng. Ngủ, Tiểu Lan lôi kéo Tiểu Trúc đứng dậy, chính là nề hà kéo đều kéo không nhúc nhích. Nàng bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng dậy Cụ Phong, đầu lưỡi thắt xin giúp đỡ. Cụ Phong đại ca ngươi, ngươi giúp ta đem Tiểu Trúc lộng trở về phòng đi bái. Cụ Phong sảng khoái gật đầu, nhưng là đầu lưỡi cũng ở thắt. Không. Không thành vấn đề a, hai người, một tả một hữu, giá khởi không thắng rượu lực Tiểu Trúc lung lay rời đi phòng bếp, chỉ còn lại hai cái ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự nam nhân. Cụ Phong trợ giúp Tiểu Lan đem Tiểu Trúc đưa về phòng sau, có chút khát nước, ngồi ở trước bàn đổ chút trà lạnh mãnh rót. Bên kia Tiểu Lan đem Tiểu Trúc giày cởi ra, buông xuống giường màn, sau đó mới lung lay đi đến trước bàn ngồi xuống. Cụ Phong đại ca cảm ơn ngươi a, Tiểu Lan mơ hồ không rõ nói lời cảm tạ. Cụ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lan, ánh nến hạ, nàng sắc mặt hồng nhuận, khóe môi treo doanh doanh ý cười, rất là. Câu nhân nhi, Tiểu Lan, ngươi thật là đẹp mắt, Cụ Phong không chút nào buồn xỉn tán thưởng ra tiếng. Nghe vậy, Tiểu Lan, ha, cười ra tiếng, hai ly trà lạnh nhập bụng, Cụ Phong đứng dậy lung lay cáo từ. Tiểu Lan đứng dậy đưa tiễn, nện bước cũng là lung lay. Hành đến cửa chỗ Cụ Phong dừng lại bước chân, tưởng nói cho Tiểu Lan không cần đưa tiễn. Nhưng mà hắn vừa mới dừng lại bước chân xoay người, phía sau Tiểu Lan liền một đầu đánh vào hắn trước ngực, sau đó bị đâm cả người về phía sau ngưỡng đổ đi. Ai Tiểu Tâm A, Cụ Phong rốt cuộc là cái đồ tư cách ám vệ, mặc dù say đầu nặng chân nhẹ chính là này phản ứng năng lực như cũ nhạy bén. Hắn hô nhỏ một tiếng, cả người hướng phía trước chụp tới, liền đem sắp ngã trên mặt đất Tiểu Lan ngạnh sinh sinh ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tiểu Lan cái mũi thật mạnh đánh vào Cụ Phong trước ngực, đau thẳng hư hư. Đau đau đau, này cái gì nha cứng quá. Nàng một bên oán giận, một bên duỗi tay niết Cụ Phong cơ ngực. Cụ Phong đôi tay ôm ở Tiểu Lan mảnh khảnh bên hông, xoang mũi gian tràn ngập tràn đầy nữ nhi ra u hương. Không biết có phải hay không uống nhiều quá rượu duyên cớ, hắn cảm thấy chính mình ngửi kia hương khí có điểm ngo ngoe dục dịch cảm giác nói không rõ. Cụ Phong đại ca, ngươi đâm đau ta. Chấm, Tiểu Lan ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cụ Phong, đáng thương vô cùng kể ra sự thật. Cụ Phong cúi đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt nhỏ xinh nữ tử, hầu kết một lăn, đầu óc không còn, không cần nghĩ ngợi liền cúi đầu quạc ở Tiểu Lan đôi môi. Kia xúc cảm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mềm mại hoạt nộn. Kia hương vị, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thơm ngọt ngon miệng. Tiểu Lan chớp đôi mắt, không tiếng động nhìn Cụ Phong. Theo sau, làm ra một cái kinh người hành động, nàng, đôi tay nâng lên tới, gắt gao câu lấy Cụ Phong cổ. Cụ Phong đối với Tiểu Lan loại này cùng loại với đón ý nói hùa hành động tỏ vẻ khiếp sợ, hắn ở vào say choáng choáng không say trạng thái, rất rõ ràng chính mình hiện tại thực không đạo đức là ở chiếm Tiểu Lan tiện nghi. Chính là, đẩy ra nàng. Không, hắn luyến tiếc kia ôn nhu thân thể mềm mại, càng luyến tiếc nàng môi răng gian thơm ngọt. Kết quả là cụ Phong không tự giác đem đôi tay buộc chặt, gia tăng cái này ngoài ý liệu hôn môi, chỉ bằng chính mình cảm giác tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lẫn nhau hô hấp không thuận khi cụ Phong lưu luyến rời đi Tiểu Lan đôi môi. Hắn dùng cái chán gắt gao chống Tiểu Lan cái chán, ách thanh hỏi. Tiểu Lan, ngươi nguyện ý, đem chính mình giao cho ta sao? Ân, Tiểu Lan cái hiểu cái không gật gật đầu. Cụ Phong hầu kết lăn lộn lợi hại, lại hỏi. Ngươi không hối hận, không, Tiểu Lan mờ mịt lắc đầu. Cụ Phong cuối cùng là rốt cuộc nhịn không được, hắn trực tiếp đem Tiểu Lan ôm vào trong ngực chạy về phía phòng nội một khác chương giường. Tiểu Trúc say bất tỉnh nhân sự, lại có giường màn che đậy, hắn làm chuyện xấu. Nhưng thật ra một chút áp lực không có. Này thật là rượu tráng anh hùng gan. Cụ Phong buông giường màn sau, đem Tiểu Lan nhẹ nhàng đẩy ngã ở gối gian. Lẫn nhau quần áo chút hết khi cụ Phong đem chính mình hoàn toàn đi vào đến Tiểu Lan trong cơ thể. Ở nàng đau cả người run rẩy, muốn thét chói tai ra tiếng khi cụ Phong cương thân mình không dám lộn xộn, cúi đầu hôn lên nàng môi, ngạnh sinh sinh đem nàng đau tiếng hô nuốt hết ở lẫn nhau môi răng gian. Đãi nàng cả người chậm rãi thả lỏng lại khi cụ Phong rời đi nàng môi, thấp giọng ở nàng bên tai thì thầm. Ngoan nữ hài, ta cụ Phong sẽ cả đời đối với ngươi hảo, cách chương.